Chương 4. 1226 dẫn xà xuất động. Có lẽ thanh thiên môn căn bản chính là thiên vận một cái đường khẩu. Có lẽ, này thanh thiên môn chính là thiên vận bên trong, nào đó cái thành viên trọng yếu nắm giữ trong tay bộ phận thế lực. Tiêu Mục quay đầu, sông nàng đại ca có chút gật đầu một cái. Ánh mắt của nàng có chút lóe bông núp đích, thật sâu nhìn chăm chú Mục Tinh Trần, đột nhiên nói sang chuyện khác. Đại ca, ngươi nói, Thi Huệ Tâm sẽ lưu lại chứng cứ gì cho chúng ta đâu? Ngươi cảm thấy nàng có thể tin a? Mục Tinh Trần biểu lộ không có biến hóa chút nào, chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Mục cặp kia ánh mắt sáng ngời nửa giây không đến, liền thuận lý thành chương tiếp lời nói gốc dạ nói, ta cảm thấy hẳn là có thể tin. Đã nàng vì bảo trụ chính nàng hai cái nữ nhi, nàng đương nhiên không dám đối với chúng ta có chút che giấu. Dù sao, nàng hai cái nữ nhi tiền đồ cùng sinh tử, Tiểu Kiều có thể một tay nắm giữ. Không phải sao? Kiều Mộc biểu lộ lạnh lùng gật gật đầu, một tay đè xuống cái bàn ngồi xuống, tỏ vẻ hoàn toàn tán thành đại ca câu này lý do thoái thác. Len ken nàng đem mấy khối vỡ vụn ngọc phù ném vào trên bàn, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua, thấp giọng thì thào nói, dẫn lôi phù chú uy lực không tệ, Mộc Cảnh Phong, ngươi nên có này báo. Này ba đạo thiên lôi một chút, lấy Mộc Cảnh Phong công lực, trong cơ thể gân mạch thế tất sẽ bị làm tổn thương một nhiều hơn phân nửa. Nghĩ phải từ từ khôi phục lại, không có một năm nửa năm, thật là chính là đừng suy nghĩ. Cũng không phải là tất cả mọi người cùng Tiểu Kiều, trải qua ở xét đánh, chịu được trời giáng không qua một lát, Ngao Dạ dẫn một đội người vội vàng mà đến, hướng về phía Tiểu Mục chắp tay nói, có phát hiện Thái Tử Phi. Tiểu Mục diện sắc mặt tấm áp, nhàn nhạt hướng hắn nhẹ gật đầu, duỗi ra tay nhỏ tiếp nhận Ngao Dạ đưa tới một phong nhăn nhăn nhún nhún giấy viết thư. Mở ra vội vàng đảo qua một chút về sau, Tiểu Mục thần sắc cứng lại, liền đem giấy viết thư trực tiếp đưa cho Ngao Dạ, người đi an bài, đêm nay phải tất yếu tiếp xúc đến người. Là Ngao Dạ bắt trong tay giấy viết thư không người thi lễ một cái, vung tay lên, dẫn một đám tử lâm vệ vội vàng đi ra ngoài đi an bài. Thái tử Phi, đêm nay không trở về Kiều gia rồi sao? Mẫu thêu thấp giọng hỏi một câu. Tiểu Mục trịnh trọng việc gật gật đầu, đi cho mẫu thân của ta truyền cái miệng tin tức. Đêm nay ta có chuyện quan trọng cần xử lý. Mạ và Nguyễn bên trong một cảnh phong như là một bãi bùn nhau giống như ghé vào trên giường cẩm, lẩm bẩm một lúc lâu. Lúc này đã gần đến đêm rất khuya, ngoài cửa sổ trời chiều chiếu vào cửa sổ, để người có mấy phần quán mắt. Một cảnh phong thò tay đấm đấm giường gấm tức giận gọi nói, người đâu, người đều chết đi nơi nào lao ra. Cứu má má mang theo hai cái tiểu nha đầu, vội vàng một đường nhỏ chạy vào. Từ lộ trong tay càng là bưng một bát vừa nấu xong chén thuốc, lao ra. Ta tới. Mục Thanh Nhã lúc này cu nở dê từ cửa đi đến, hướng về phía cửu má má mấy người gật đầu nói, các ngươi đi xuống trước. Phu nhân. Xuống dưới. Mục Thanh Nhã nhàn nhạt phân phó một câu. Cửu má má mấy người liếc nhau một cái, bận điệu để chén thuốc xuống, theo thứ tự lui ra ngoài. Gian phòng bên trong chỉ còn lại lẩm bẩm một cảnh phong, cùng trầm mặc không nói Mục Thanh Nhã hai người. Nước, ta muốn uống nước. Nước Mục Cảnh Phong ra sức nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng thê tử một chút. Thê tử chẳng lẽ còn bị chuyện vừa rồi khiếp sợ, lúc này ngay cả động tác đều so với bình thường lúc chậm mấy phần, để Mục Cảnh Phong sinh lòng bất mãn. Lao ra, nước đây. Mục Thanh Nhã đem một bát nước trà đưa tới Mục Cảnh Phong bên môi. Mục Cảnh Phong liền bát trà mới uống một ngụm, liền kêu to dùng sức vùng đi Mục Thanh Nhã tay. Bát trà ba xùy một tiếng rơi trên mặt đất.